Rất vui lại được gặp lại quý khán thính giả của Bụi Phố. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới của tác giả Cỏ Ba Lá, có tựa đề Bán Tình. Câu chuyện sẽ xoay quanh cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc của cô gái Huỳnh Minh Hà. Cô đã 24 tuổi và cô chưa yêu ai, cũng chẳng biết làm gì. Cả ngày cô chỉ ăn, ngủ và chọc giận những cô giúp việc trong nhà. Cuộc sống cứ hàng ngày cứ trôi qua thầm lặng như thế. Và đến một ngày, cô phát hiện ra rằng người bố của mình đang còn sống và cô phải đi tìm bố của mình, người đã không xuất hiện trong cuộc sống của cô suốt 24 năm qua. Và những biến cố, những khó khăn của cuộc đời Huỳnh Minh Hà sẽ bắt đầu từ đây. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện để cùng biết xem được rằng những biến cố, những khó khăn có đem đến cho Huỳnh Minh Hà một cuộc sống hạnh phúc hay không nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được mời quý vị cùng đến với phần 1 của Bán Tình qua giọng đọc của Tâm An. Tiếng chuông đồng hồ báo thức được vang lên. Tôi với tay lên, cầm lấy nó, rồi quăng luôn xuống đất. Vừa ngáy ngủ, miệng vừa làm nhảm nói. Phiền phức thật đấy. Thật ra tôi tên là Minh Hà. Năm nay tôi đã được 24 nồi bánh chưng rồi. Từ nhỏ, tôi đã sống cùng với ông và mẹ của mình. Ở nhà này, trong mắt của ông ngoại, thì tôi là một đứa cháu cưng, luôn yêu thương tôi hết lòng, hết dạ. Còn với mẹ thì tôi cũng bó tay. Mẹ của tôi luôn luôn ỷ lại là ông ngoại giàu có, nên suốt ngày cứ đàn đúm ăn chơi. Có khi mẹ lại còn dẫn trai về nhà để ngủ nữa cơ. Mẹ bảo là bố tôi đã chết từ lúc mẹ mới mang thai, nên tôi cũng không có quan tâm lắm, mà tôi chỉ sống một cuộc sống tiểu thư của mình thôi. Cái nhà này từ trên tới dưới ai cũng phải sợ tôi. Có lần tôi nghe bọn họ nói xấu sau lưng mình và bảo tôi là bị mắc bệnh tiểu thư. Hung dữ như vậy, ai mà chiều cho nổi. Và cuối cùng là họ cũng đã nhận được cái kết khi nói xấu chủ của mình. Thật ra là tôi rất hiền lành và tốt tính. Nếu mà có trách, thì phải trách bọn họ đã không làm theo đúng ý của tôi, nên tôi mới nổi giận lôi đình. Chứ bình thường, tôi đâu có dữ tợn bao giờ đâu. Vừa nằm chưa được bao lâu, thì tôi lại nghe thấy tiếng con sen bước vào. Vừa đi nó vừa nói. Cô chủ ơi, ông chủ đang gọi cô xuống nhà ăn sáng đấy ạ. Ông đang chờ cô ạ. Cút! Ông chủ bảo em lên kêu, chứ em có muốn lên đâu ạ. Sao cô chủ lại la em? Tao nói gì mày nghe không hiểu à? Hay là mày lại muốn nghỉ việc hả cái con kia? Em đi liền, cô đừng có đuổi em. Biến đi! Thường thì tôi rất ghét ai làm phiền đến giấc ngủ của mình, nên tôi ngồi dậy, lấy gối, ném vào người nó. Chắc vì sợ tôi, nên nó chạy như ma đuổi vậy. Nghĩ mà tội. Nằm xuống được một lúc, tôi lại nghe được tiếng của Vũ Năm vang lên khắp phòng, khiến tôi không tài nào ngủ thêm được nữa. Vũ bước lại gần tôi nói. Ôi chết rồi, đây là cái đồng hồ thứ 89 rồi đấy Hà. Con cứ quằn quại mà như vậy. Vũ đi mua. Vũ thấy ngại luôn đấy. Tôi bực dọc trả lời. Con có bảo Vũ đi mua đâu. Từ nay Vũ cũng đừng có đặt nó vào phòng của con nữa. Phiền chết đi được. Ông chủ bảo là con phải dậy sớm, thể dục rồi ăn sáng cùng với ông, cho nó có sức khỏe. Con mà cứ ngủ mãi trong phòng như thế này, có ngày mục xương luôn đấy. Ui giời, ông ngoại lo xa, con có tí tuổi đầu, bệnh tật cái gì. Mà thôi Vũ đi xuống nhà đi, để con ngủ thêm một lát rồi con xuống. Không được đâu, ông bảo là con phải xuống ngay. Dậy đi, dậy. Nhanh nhanh lên con, xuống. Ông lại la Vũ đấy bây giờ. Thì Vũ cứ nói với ông là con không chịu xuống. Vũ nói là Vũ bó tay. Vũ nói gì chả được. Tôi nói xong mà không nghe thấy Vũ trả lời, nên ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt buồn hiu của Vũ. Một lúc sau, Vũ mới nhẹ nhàng nói với tôi. Hề Minh Hà không thương Vũ Năm mà. Có phải là Minh Hà muốn Vũ bị ông ngoại đuổi việc không? Ôi, tại sao Vũ cứ xài cái chiêu này với con thế? Con nhìn mà con thuộc lòng luôn đấy. Thì Vú chỉ biết có mỗi cái chiều đấy thôi. Thôi được rồi, Vú xuống nhà trước đi rồi con xuống. Nghe tôi nói như thế thì Vú mừng lắm. Con nói thật nha, con đừng có gạt bà già này nữa nha. Vâng, con nói thật đấy. Nếu Vú mà không đi là con đổi ý đấy. Thôi được rồi, Vú đi ngay. Nhưng mà con nhớ phải xuống nhà ngay đấy nhá. Dạ, con biết rồi. Nói rồi Vú cũng bước ra ngoài. Chắc là ông ngoại thấy tôi thương Vú Năm nhiều nên suốt ngày cứ dọa đuổi bà để tôi phải nghe lời. Thật ra tôi đã quen với cái tuồng diễn này rồi, nhưng mà vẫn phải cố làm theo vì từ nhỏ Vú là người chăm lo cho tôi chứ không phải là mẹ. Nên giờ tôi cứ cố nghe lời bà một chút, chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Tôi đứng dậy, đi lại tủ đồ của mình, lựa cho mình một chiếc đầm, đi vào nhà tắm sửa soạn. Xong xuôi tôi bước xuống dưới nhà thì đã thấy ông ngồi ở bàn ăn. Thấy vậy tôi đi vòng qua tay, qua cổ của ông, hôn một cái rồi mỉm cười với ông. Xin chào buổi sáng ông ngoại thân yêu của con, chúc ông một ngày tốt lành. Bây giờ mà sáng cái gì nữa, còn gái còn lứa, lớn rồi mà không dậy, cứ nằm ra đấy. Chán con thật đấy. Tôi nghe ông cằn nhằn nên nhẹ giọng một chút, nịnh ông một chút. Hôm nay là con dậy sớm lắm rồi đấy ông ạ. Ông đừng có càm ràm con nữa. Ông mà cứ nhăn mặt là bị xấu dai đấy. Cười lên một cái ông ơi. Ông còn trẻ trung gì đâu mà xấu với chả đẹp. Còn con đấy, chuẩn bị đi lấy chồng đến nơi rồi thì làm ơn tập tành các thứ giùm ông. Mẹ với chả con làm ông nhức đầu quá. Con không muốn lấy chồng đâu ông ạ. Con chỉ muốn ở bên cạnh ông suốt cuộc đời này thôi. Bây giờ mà không lo lấy chồng thì nữa ông mất, ai lo cho cháu? Nhìn mẹ mày xem, đến giờ này vẫn đang còn lông bông. Ông ghét, ông bỏ luôn bây giờ đấy. Vậy thì ông cứ bỏ mặc mẹ con đi, ông quan tâm làm gì cho mệt. Bên cạnh ông bây giờ có một đứa cháu vừa xinh đẹp lại còn biết điều, ông lo cái gì? Tổ cha nhà cô, chỉ giỏi được cái miệng. Mà thôi, bỏ qua hết mấy chuyện đấy đi. Lại đây ngồi ăn sáng với ông. Chắc là đói lắm rồi phải không? Vâng ạ, con đói lắm rồi. Thôi thôi, ăn, cả nhà ăn nào. Tôi và ông cùng ngồi ăn sáng với nhau thì nghe ở ngoài có tiếng xe chạy vào. Ngó nhìn ra ngoài lại thấy bóng dáng quen thuộc đang về. Nhìn thấy mẹ cứ suốt ngày say xỉn như thế này, tôi cũng bó tay luôn. Ông thì thấy mẹ say xỉn liền quát lên. Hằng, mày lại đây tao bảo, nhanh lên. Mẹ tôi khi nghe thấy tiếng ông ngoại ở nhà thì hồn mây phách tán, mặt tỉnh rượu hẳn ra rồi lật đật đi nhanh lại phía ông. Ô bố, sao hôm nay bố chưa đi làm à? Sao lại ở nhà giờ này? Hôm nay tao không ở nhà thì làm sao biết được đêm qua mày không về? Còn tại đêm qua con đi sinh nhật bạn, say quá con mới ở lại nhà nó ngủ. Bố cũng biết mà, say xỉn làm sao mà lái xe được. Đúng không bố? Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Hằng? Tại sao mày lại không ý thức được những gì mày làm? Mày cứ buông thả như vậy rồi ai thương, ai lo cho mày? Mày có bao giờ mày nghĩ đến con của mày không? Con có làm gì ảnh hưởng đến nó đâu. Sao bố lại nói như thế? Mày nói thì hay lắm. Lỡ như có ai đó muốn cưới con Hà về làm vợ, mà người ta lại thấy có một bà mẹ như mày, rồi ai nó thèm cưới? Mày làm ơn, mày sống một cuộc sống của con người dùm tao. Tao mệt mỏi với mày lắm rồi đấy Hằng ạ. Cứ mỗi lần nghe ông ngoại nhắc đến cuộc đời thì mẹ lại chẳng quan tâm mà còn tức giận. Còn đối với tôi thì lại nghĩ là mẹ chỉ sống cho vui thôi, chứ làm gì mà biết nghĩ tới ai đâu. Bố cứ mặc kệ con, con sống thế nào thì kệ con đi. Bố làm ơn đừng có quan tâm đến chuyện riêng của con nữa. Hôm nay con mệt lắm, con lên phòng trước đây. Chúc bố ăn ngon miệng. Nói rồi mẹ cũng quay bước đi. Ông ngoại thấy như thế thì tức giận, đập xuống bàn một cái rồi quát lên. Mày muốn tao mặc kệ mày chứ gì? Được thôi, nếu mày đã muốn như vậy thì từ nay về sau mày đừng có lấy tiền của tao mà dùng nữa. Tự mày làm ra tiền rồi tự xài đi. Bố tưởng là con thèm tiền của bố lắm à? Con không cần mấy đồng tiền đấy. Ông thấy mẹ trả lời như thế thì tức giận, đứng dậy, tát mẹ một cái, làm cho cả mẹ và tôi đều giật mình. Bình thường ông có như thế này đâu, tại sao hôm nay ông lại mất bình tĩnh như vậy? Mày nói thì mày nhớ lấy, để tao chống mắt lên xem, nếu mày không có tiền của tao, thì mấy thằng bồ nhí của mày, nó có còn theo mày nữa không? Trong lúc đang nóng giận, mẹ lại nghe ông nhắc đến trai rồi cả tiền nữa, thì mẹ nuốt nước mắt vào trong, miệng cười lớn, nhìn về phía ông nói. Tiền, tiền, tiền, lúc nào trong đầu bố cũng chỉ nghĩ đến tiền. Thế bố có sống cả đời với tiền được không hả? Đúng vậy, tao sống vì tiền đấy. Tao làm cực khổ để kiếm tiền nuôi hai mẹ con mày. Nếu như không có tiền, thì hai mẹ con của mày có sống được sung sướng đến bây giờ không? Nếu không có tiền, thì mày có được ăn sang, mặc đẹp, đi xe hàng hiệu thế kia không? Đúng rồi, cũng chính vì đồng tiền mà bố biến thành con người này đấy. Bố có biết không à? Chuyện của mày, quá khứ của mày, mày cứ nhắc đi nhắc lại như vậy làm gì? Có quay trở lại được đâu? Còn thật sự ghét bố, còn hận bố. Nghe mẹ nói như thế thì ông im lặng. Im lặng một hồi lâu, rồi nhìn sang, thấy một giọt nước mắt của ông rơi xuống. Ông hít thở một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Mày có hận tao bao nhiêu cũng được, nhưng mà chỉ cần mày biết một điều, là tất cả những gì tao làm ngày hôm đấy cũng chính là muốn tốt cho mày và con Hà thôi. Tao thương con, tao thương cháu. Tao làm như vậy là tao sai à? Đột nhiên mẹ cười lớn, khiến tôi ngớ người. Bố tốt với con lắm đấy. Bố nói bố thương con, thương cháu của mình, mà bố lại để cho con mình mất chồng, còn cháu thì mồ côi cha. Cái đấy mà bố gọi là thương à? Bố, thương à bố? Mày im đi. Nếu không nhờ ngày ấy tao cứu lấy nó, thì bây giờ có khi nó đã chết quách ở trong tù rồi. Mày biết không? Lời của ông đưa với mẹ tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mẹ lúc này miệng cũng lấp bắp nói. Bố nói cái gì? Chuyện anh Tuấn đi tù là sao chứ? Tao cứ tưởng là mày yêu thương nó hơn cả mạng sống của mình, thì mày phải hiểu rõ nó chứ. Tại sao lại còn hỏi tao? Bố nói vậy là gì? Bố mau nói rõ đầu đuôi cho con biết đi. Ông ngoài im lặng nhìn mẹ và tôi một hồi lâu, rồi thở dài nói. Ngày trước, thằng Tuấn nó ngu ngốc, nên bị người ta lừa gạt vận chuyển ma túy, và bị công an bắt. Nhưng nó lại không muốn mày đau khổ và xấu hổ, nên nó mới nhờ đến tao. Tất cả những gì tao và nó làm đều là muốn tốt cho hai mẹ con mày. Mày hiểu không? Bố nói cái gì? Anh ấy là đi tù, chứ không phải là do nghèo khổ, nên mới bị bố đuổi đi ạ? Tại sao bố lại giấu? Tại sao bố không cho con biết? Mày có thấy trên đời này có người bố nào lại muốn con gái mình sống trong đau khổ chưa? Bố! Vừa nói dứt câu, tôi đã thấy trên khóe mắt của ông một giọt nước mắt tuôn rơi. Ông quẹt ngang rồi bỏ đi lên phòng, để lại tôi và mẹ ở đây, mỗi người mỗi suy nghĩ. Mẹ quay sang nhìn tôi một cái rồi vội trở về phòng của mình. Trong lòng tôi bây giờ rối bời lắm. Tôi chẳng hiểu được tại sao bây giờ ông ngoại mới nói ra sự thật này. Bố của tôi thật sự là ông đấy vẫn còn sống. Rốt cuộc ông đã được ra tù hay chưa? Và bây giờ không biết bố đang làm gì và ở đâu. Tôi cứ nghĩ khi mình sinh ra là một đứa trẻ mồ côi bố. Nhưng bây giờ sự thật không phải là như vậy. Tôi không biết cảm giác bây giờ của mình là như thế nào. Không biết là mình có nên vui hay là buồn khi biết tin bố của mình còn sống không. Nếu lỡ như có một ngày tôi được gặp lại bố của mình, thì tôi sẽ làm gì? Chạy đến bên cạnh ôm lấy ông ta, hay là ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết? Đang lúc buồn bực thì đột nhiên con sen nó ở đâu lù cái tay ra, cầm ly nước cam đến mặt tôi, rồi lí nhí. Cô Hà, uống nước ép cam cho hạ hỏa. Con vừa làm cho cô xong đấy ạ. Thật sự là đang đau khổ ở trong người mà còn gặp cái con dở hơi này nữa, nên tôi cột mạnh tay khiến ly nước rơi xuống đất, bể tan nát rồi quát lớn. Ngày mai mày nghỉ làm ngay cho tao. Con sen giật mình nghe thấy tôi nói như thế thì khóc lóc quỳ xuống van xin tôi. Con xin lỗi cô, Cô làm ơn cô đừng đuổi việc con. Tội nghiệp con lắm cô ạ. Tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới chịu hiểu hả? Mày làm ơn mày né xa tao ra, được không? Con... Mà biến nhanh, con còn cái gì? Dạ, dạ con đi ngay ạ. Mày còn chưa đi? Cô ơi cô, ở nhà con còn bố mẹ già với cả em nhỏ nữa. Cô tha cho con lần này được không? Con đội ơn cô nhiều lắm. Tôi đứng nghe nó nhắc đến bố mẹ già với cả em nhỏ nữa thì cũng thương thương, nên tôi hạ giọng xuống rồi nói. Thôi được rồi, mày xuống nhà đi. Nó nghe tôi nói như thế thì mừng lắm. Con cảm ơn cô ạ, con đi ngay đi ạ. Nói rồi con sen nó cũng lật chạy vào trong nhà, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Nhìn thấy nó bị chửi quài mà vẫn còn cái mặt dày ở bên cạnh tôi nên cũng có chút mùi lòng mà tôi thương nó. Nhưng mà giờ điều quan trọng nhất tôi cần phải làm ngay lúc này đó chính là tìm lại bố của mình. Nếu không biết thì sao cũng được, nhưng một khi đã biết được một chút ít thì tôi nhất định sẽ tìm kiếm cho bằng được. Đang ngồi suy nghĩ mênh mông thì bỗng nhiên điện thoại của tôi vang lên. Nhìn vào màn hình tôi thấy con Hoa gọi đến nên vội vàng bắt máy. Alo tao nghe. Đang ở nhà chứ đâu. Mày gọi có việc gì không? Nói nhanh, tao còn đang bận đây này. Thời gian của tao là vàng là bạc đấy, không đùa được đâu. Mày không nói tao ngắt máy bây giờ. Ừ, được rồi. Nhưng mà mấy giờ? Gặp nhau ở đâu? Ờ, ok ok. Tao cũng đang buồn đây. Hôm nay nhất định để chơi tới nốc với tụi mày. Ừ, ok. Thế tụi mày đi trước đi. Ừ, ok, bye bye. Nghe điện thoại với con Hoa xong, tôi bước lên trở về phòng của mình nằm. Thật ra hàng ngày tôi không phải làm việc gì, vì từ lúc tôi sinh ra, ông đã không cho tôi động vào bất cứ thứ gì. Suốt ngày tôi chỉ ăn, ngủ và đi chơi, nên tôi chẳng biết làm gì. Nếu có trách, thì phải trách ông đã quá cưng chiều tôi, nên tôi mới hư thân như bây giờ. Tôi nằm trên giường, lấy điện thoại ra lướt lướt Facebook một hồi, thì ngủ quên đến chiều muộn luôn. Giật mình thức dậy tôi đi vào nhà tắm, xong xuôi các thứ rồi bước xuống nhà để ăn tối cùng với ông. Hôm nay ông không đi làm mà ở nhà cả ngày luôn. Tôi đi đến ngồi xuống cạnh ông rồi nói. Ông ơi, hôm nay con đi ra ngoài mà chơi một xíu nhé. Con đi với ai? Khi nào đi? Rồi chừng nào về? Ui dồi, ông làm gì mà hỏi con như hỏi cung thế? Lát con đi chơi với cánh hoa. Con sẽ về sớm, ông yên tâm nhé. Ôi được rồi, đi chơi nhớ về sớm cho ông là được. Mày đừng có giống như mẹ mày, nghe chưa? Ôi, ông không tin con à? Tôi giả vờ cúi mặt xuống, trưng ra bộ mặt buồn hiu. Ông quay sang nhìn thấy thế thì mới dịu giọng rồi nói. Không phải, ông chỉ muốn nhắc nhở con một chút thôi. Chứ bây giờ ông không tin con thì ông biết tin ai? Đúng không cháu yêu? Con tưởng ông không tin con thì con không đi chơi nữa. Thôi mà, Hà của ông cứ đi chơi thoải mái với bạn đi. À, mà con còn tiền không? Ông gửi thêm vào thẻ cho con nhé. Không hiểu sao tôi mắc một căn bệnh lạ. Đó là khi nghe đến chữ tiền thì hai mắt bỗng nhiên sáng lên như đèn xe hơi vậy. Tôi ngồi xích lại gần ông một chút rồi tựa đầu vào vai ông, nhẹ nhàng nói. Thật ra tiền thì con không thiếu, nhưng mà nếu ông cho thì con xin nhận ạ. Tổ cha nhà cô, cái miệng không biết giống ai mà dẻo thấy sợ. Ông nói lạ ghê, cháu của ngoại thì phải sống ngoại chứ, phải không ạ? Ừ, ông biết rồi, thôi con ăn nhanh còn đi chơi. Nói rồi tôi với ông cùng nhau ăn tối xong thì tôi trở về phòng của mình để thay đồ đi chơi. Đi lại tủ, tôi chọn cho mình một chiếc váy trắng 2 dây hở nửa lưng mặc vào. Vốn dĩ cơ thể của tôi đã rất tuyệt rồi, nên giờ có mặc gì thì cũng đẹp thôi. Đứng trước gương tôi thấy hài lòng hết sức, búng tay một cái rồi tự nói với bản thân. Con nhà ai mà đẹp quá trời vậy ta? Đúng là tuyệt phẩm. Thấy ok hết mọi thứ, tôi mới bước xuống nhà rồi lái xe đi. Điểm đến của tôi là một quán bar lớn bậc nhất Sài Gòn. Xuống xe tôi bước vào trong, đi đến vị trí quen thuộc của mình thì đã thấy mấy đứa bạn thân đang đứng ở đấy lắc lư theo điệu nhạc rồi. Hi everyone. Con Hoa nghe thấy tiếng tôi thì đứng bật dậy, ôm hôn tôi một cái rồi chào hỏi. Welcome đại gia đã đến đây với tụi em. Nói xàm, tao là da đó mà chỉ có điều là da bọc xương thôi. Còn Hòa nghe thế thì được đà, đánh nhẹ một phát vào đít tôi rồi nói tiếp. Bây giờ là da bọc xương thì có quan trọng gì nữa đâu, vì hôm nay chúng ta là một gia đình, chơi hết mình là chơi hết mình. Ok không? Ok, lên luôn năm chị bảy ơi. Nói rồi cả bọn con gái chúng tôi cười ồ lên một cái, rồi cùng nhau nâng ly, lắc lư theo điệu nhạc. Thật ra chúng tôi vậy thôi, chứ có ăn chơi gì đâu, chỉ là hội bạn thân, khi nào thấy stress quá thì tụ tập lại, vui chơi một bữa cho hết buồn thôi. Nhưng đặc biệt là chỉ có bọn con gái chúng tôi thôi, chứ không có một thằng con trai nào lọt vào đây hết. Chúng tôi đã cụng ly và uống khá nhiều. Đang đắm say hò hét với nhau thì tự nhiên ở đâu có 4-5 anh đẹp trai lực lưỡng nào đấy đi đến trước bàn chúng tôi. Rồi con Uyên tự nhiên đứng dậy nói: giới thiệu với tụi bay, đây là anh Lâm, người yêu mới của tao. Nhìn xem có đẹp trai không? Nói rồi con Uyên cũng quay sang nhìn anh ta nháy mắt rồi nói: còn đây là đám bạn chí cốt của em đấy anh yêu. À, chào mọi người nhá, anh tên là Lâm. Rất hân hạnh được làm quen với các em xinh đẹp ở đây. Bọn em chỉ chơi toàn con gái thôi. Đây lần đầu tiên có con trai đấy anh ạ. Ồ, thế á, hơi bị thú vị đấy em yêu nhở. Vốn dĩ chúng tôi không thích có người lạ trong mỗi cuộc vui của mình, nên hôm nay cũng thế. Còn Uyên làm như vậy là không tôn trọng bọn tôi rồi. Đứa nào đứa đấy mặt một đống, ngồi im. Còn tôi thì xoay xoay ly rượu trong tay, rồi đặt mạnh xuống. Tiếng ly thủy tinh và tiếng kính vang lên khiến ai cũng căng thẳng. Tôi hướng đôi mắt lạnh lùng đến Uyên rồi nói: hả? Ok. Con Uyên thấy tôi nói như thế thì sượng mặt, cười rồi nói: tao xin lỗi nhá, tại hôm nay gấp quá nên tao mới không thông báo trước cho bọn mày được. Thông cảm bỏ qua cho tao lần này nhá. Tôi bực bội trong người nên nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói: bọn mình từ đầu đã đặt ra tiêu chí là gì mày không nhớ à? Nếu mày muốn tách ra chơi riêng thì tùy. Con Uyên nghe tôi nói như thế thì kiểu như tức giận lắm. Nó nói: mày có cần phải nói nặng lời như thế không? Tao chỉ là giới thiệu bạn trai của mình với tụi bay thôi. Nếu như mày không thích thì tao bảo anh ấy đi. Cái gì mà cáu gắt, mất cả hứng. Ừ, tao không thích đấy. Mày dắt đi, khuất mắt tao đi. Mày, nếu không đi được thì để đấy, tao đi. Nói rồi tôi vội đứng dậy định bỏ đi thì con Hoa kéo tay lại rồi nói: mày bị điên à? Ngồi xuống, có gì từ từ nói chuyện với nhau chứ. Làm gì mà mày nóng như thế? Mất cả hứng. Giờ mày làm vậy tội con Uyên. Thôi mày cứ ngồi xuống đây với tao. Lâu lâu đổi gió một bữa có sao đâu. Nghĩ thoáng ra một chút, có chết thằng nào đâu. Tao nói lại lần cuối là tao không thích. Nếu mày thích thì cứ ngồi xuống đây mà chơi. Nói rồi tôi đứng dậy, lấy túi sách của mình bước đi. Đúng lúc đi ngang qua bọn con trai đó thì tôi nghe được một giọng nói nam tính vang lên. Hả, cái tính tiểu thư đấy thì ai mà chơi được chứ. Vừa nghe tôi vừa đứng lại, quay ra nhìn bọn họ, rồi từng bước lại gần quan sát một lượt rồi nói: ai vừa nói câu đấy đấy? Nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem nào. Là tôi. Tôi di chuyển ánh mắt của mình đến giọng nói vừa phát ra ấy. Nhìn sơ qua thì anh ta là một con người đàn ông cao to, nước da rám nắng, cùng với gương mặt cũng khá là đẹp trai. Nhưng tôi lại chẳng thấy vừa mắt chút nào. Nếu như không phải là lỗi cái miệng của anh ta thì tôi đã không có ác cảm như vậy rồi. Tôi đi đến trước mặt anh ta rồi nói: anh vừa nói cái gì? Anh nhắc lại cho tôi nghe xem nào. Tôi nghĩ cô nghe rồi chứ. Vì người như tôi chỉ nói một lần duy nhất, không nói lại lần hai. Nghe anh ta tự cao như thế, tôi cười đều một cái, rồi cũng nói: ôi, lại làm giá cơ đấy. Loại người giống như anh, tôi gặp nhiều, đếm không xuể nữa rồi đây này. Anh bớt hộ tôi cái. Anh ta nghe tôi nói như thế thì khóe miệng nở một nụ cười, hai tay đút vào túi quần, rồi thong thả nói: em có thể gặp được nhiều người như vậy, nhưng mà để đẹp trai như tôi thì được mấy người chứ. Nghe anh ta nói như thế mà tôi buồn ói. Lần đầu tiên trong đời tôi mới gặp một người đàn ông cao ngạo và ảo tưởng như vậy. Tôi cười lớn, bước đến cạnh anh ta, rồi đưa tay vào túi sách, móc ra một cái gương nhỏ, dúi vào tay anh ta rồi nói. Anh nói anh đẹp trai sao? Cái này là cái gì thế? Tự tin khiếp thế anh trai. Đây là gương soi mặt đấy. Tôi tặng cho anh, để lát về nhà rồi tự mà soi cái mặt của mình nhá. Cô! Tôi có tên, có tuổi đàng hoàng, nhưng mà không phải ai muốn kêu là kêu được đâu. Bye cưng. Không đợi anh ta nói thêm một lời nào, tôi quay người bước ra. Vì tôi thấy bây giờ mình hơi say, nếu như mà nói chuyện với anh ta một hồi, tôi sợ tôi sẽ giết anh ta mất. Với cả lúc này, thật ra anh ta không cùng đẳng cấp với tôi không thích chút nào. Ra đến xe, tôi mở cửa bước vào, thì đột nhiên cánh cửa bên kia cũng mở ra theo. Một thân hình quen thuộc. Tôi hốt hoảng, đưa tay lên ngực lắp bắp. Ôi, giật cả mình, cái thằng điên này. Hùng dữ quá nhỉ. Tôi có phải là ma đâu mà cô phải làm như thế. Anh còn hơn cả ma nữa đấy. Nhưng mà ai cho phép anh ngồi vào xe của tôi? Xuống ngay. Anh ta không trả lời tôi, mà cứ nhúng nhúng rồi nhìn xung quanh. Sau đấy, anh ta khoanh tay lên xe, miệng cười nhếch mép. Xe sang có khác nhỉ? Ngồi êm thật đấy. Tôi thích. Thích? Ừ, xe như này ai chả thích. Hai cửa như thế này, khối người thèm. Hà, thì ra là như vậy. Thèm thì thèm, nhưng mà không phải muốn là ngồi được đâu. Xuống nhanh, trước khi tôi còn nhỏ nhẹ với anh. Anh ta nghe nhưng giả bộ điếc. Thấy thế tôi bực, nên quát lớn vào mặt của anh ta. Bước xuống! Chẳng những không trả lời tôi, mà anh ta còn rừng rưng, nở cái nụ cười chết bầm ấy nữa, khiến tôi tức trào máu luôn. Tôi nói lại lần cuối, anh mau bước khỏi xe tôi. Nhanh lên! Nếu không, anh đừng có trách tôi đấy. Bây giờ tôi không thích xuống đấy, cô làm gì được tôi? Ồ, cô định hốc diêm tôi à? Anh nghĩ là tôi thèm anh à? Ảo tưởng! Có thể là bây giờ cô không thèm, nhưng mà sau này thì khó đoán lắm. Vì phụ nữ là một người phức tạp và rất là khó đoán mà. Tôi nghe anh ta nói đến đây thì cười lớn. Tôi nghiêng người lại gần phía anh ta, đưa gương mặt tuyệt phẩm của mình, kề sát vào mặt anh ta, rồi nhã chậm ra ba từ. Tôi không thèm. Ok, tôi sẽ chống mắt lên mà chờ cô vậy. Ok, anh muốn chờ bao lâu thì tùy. Còn bây giờ làm ơn xuống xe cho tôi về. Nếu cô muốn tôi xuống xe, thì hãy làm theo điều tôi nói. Được chứ? Anh có biết tôi là ai không? Tôi không biết. Thế thì anh hãy về nhà, lên Google search Huỳnh Minh Hà xem. Cô ấy có bao giờ nghe lệnh của người khác không? Rồi hãy nói chuyện với tôi. Ồ, thì ra cô tên là Huỳnh Minh Hà. Chắc tôi phải cảm ơn cô vì đã cho tôi biết tên. Đồ điên, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Biến đi. Không, cô cứ đồng ý với tôi trước, rồi tôi sẽ xuống ngay. Anh bị điên rồi à? Anh nhìn cho kỹ đi. Đây là xe của tôi, và anh đang ngồi trên xe của tôi đấy. Đừng có mà ra điều kiện với tôi. Mơ đi. Nếu anh vẫn cố chấp không chịu xuống, tôi gọi bảo vệ ra đấy. Ồ, cô cứ gọi đi. Tôi chẳng sợ đâu. Bây giờ tôi chỉ cần cô trở vào trong. Ok. Méo. Bây giờ tôi không vào đấy. Anh làm được gì? Đồ thần kinh. Ok, tốt thôi. Được rồi. Thế thì tôi sẽ ngồi đây, ngắm gái đẹp. Cứ tự nhiên. Thấy anh ta cứ cố chấp như thế, tôi không nói gì nữa, mà cong miệng lên, nở một nụ cười đều, rồi lái xe đi luôn. Tính tôi không phải là dạng vừa, nên ai muốn sao, tôi sẽ chiều như vậy. Tôi cứ thế mà lái xe đi được một đoạn, thì anh ta lên tiếng. Ơ cái cô này, cô định đưa tôi đi đâu thế? À, định chơi lớn với tôi luôn à? Cô cứ im lặng như vậy, tôi lại tưởng cô chở tôi đi khách sạn đấy. Đợi lát nữa anh sẽ biết thôi, đừng có mà mừng vội. Ồ, tôi hơi bị thích cô rồi đấy, đúng gu tôi, duyệt. Tôi chẳng nói gì nữa, mà chỉ tập trung vào lái xe, trên môi cười đều một cái cho hà dạ. Để tôi xem anh còn mạnh mồm khi tới đồn công an nữa hay không. Anh động vào ai thì được, chứ dây vào tôi thì anh xác định phiền phức cả đời. Đi được một đoạn, tôi bẻ lái vào đồn công an gần đấy. Anh ta giật mình khi thấy tôi làm liều như vậy, thì vội nói. Ô, này, cô vào đây làm gì đấy hả? Cô bị điên à? Ôi giời, lúc nãy tôi nghe không lầm, là anh nói anh chẳng sợ gì mà đúng không? Giờ sao phải xoắn? Cô bị điên thật rồi. Cô mau lái xe đưa tôi về quán, nhanh lên. Quay sang thấy mặt anh ta xanh hơn tàu lá chuối, mà tôi thấy hứng thú gì đâu. Không trả lời anh ta, tôi vội vàng lấy túi xách của mình, mở cửa xe rồi bước thẳng đi vào trong. Đến bàn có người trực, tôi gọi. Anh ơi, tôi muốn báo án, có được không ạ? Cô muốn báo gì thế? À, anh cho tôi hỏi, tội quấy rối có bị ở tù hay không? Vì có người đang quấy rối tôi và đang ngồi ở ngoài xe của tôi kìa. Vừa nói tôi vừa chỉ ra xe của mình. Anh công an nhìn theo mà ngớ người luôn. Mắt chữ O, miệng chữ A, lắp bắp nói. Ồ, cô nói thật à? Đúng rồi, anh theo tôi ra xe gọi anh ta vào làm việc có được không? Vì bây giờ tôi hơi bận nên tôi phải về nhà. Vậy tôi nhờ vào anh nhé, anh công an. Nói xong tôi đứng dậy đi ra xe. Anh công an thấy như thế cũng đi theo tôi ra để mời anh ta vào làm việc. Kiểu như thấy công an ra nên anh ta bước xuống. Còn tôi thì cứ thế mà ngồi vào xe rồi hạ cửa xuống nói. Ở lại ăn bánh uống nước, uống trà vui vẻ nhé. Đồ thần kinh. Cô! Tôi không thèm trả lời lại mà cứ thế lái xe đi về nhà của mình. Xui cho anh rồi anh trai ạ. Anh động vào ai thì động, chứ anh động vào tôi thì xác định nhé. Tội nghiệp anh ta thật, chắc đêm nay khá mệt rồi đấy. Tôi lái về đến nhà, bước lên phòng, ngả lưng xuống giường rồi đánh một giấc đến sáng luôn. Cũng như mọi khi, hôm nay người đánh thức tôi không phải là con sen hay vú năm, mà đó chính là mẹ. Tiếng của mẹ oang oàng bên tai. Dậy, dậy nhanh lên, mẹ có chuyện nhờ mày đây này. Mày điếc à con kia, có nghe mẹ gọi không hả? Mẹ vừa nói vừa kéo màn rồi kéo mền của tôi ra. Do ánh sáng đập vào mắt với cả phá giấc ngủ của tôi nên tôi bực bội nói. Hôm nay mẹ ăn trúng cái gì đấy à? Sao không lo chuyện của mình đi? Đến phòng con làm cái gì đấy? Tao đập mày bây giờ. Mày nên nhớ tao là mẹ của mày đấy, chứ không phải là con ở đâu. Mà nói cái giọng đấy với tao. Với cả có chuyện tao mới đến, chứ tao có rảnh hơi đâu mà đến. Thì ra là như vậy. Thôi được rồi, mẹ có gì mẹ nói nhanh lên đi, để con còn ngủ. Mẹ không nói gì mà đột nhiên đi lại cửa quan sát, khóa chốt phòng lại, rồi đi đến giường, ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn thấy mẹ cứ bí mật mà tôi phát mệt luôn ý. Có gì mẹ nói nhanh đi, phòng của con chẳng ai dám lảng vãng đến đâu. Mẹ không phải lo. Nhưng mà mẹ nhờ mày một việc nhé. Mày giúp mẹ làm được không? Rất dễ, không khó. Mà chỉ có mày mới làm được thôi. Chuyện gì? Mẹ phải nói, con mới biết được chứ. Gặp ạp úng như thế này bực cả mình. Tao nói liền đây này. Mày nghe cho rõ, rồi tìm giúp tao. Tao chẳng biết tao đẻ mày ra giống tính ai. Đúng là trời đánh. Mày nghe cho rõ đây. Bây giờ ông ngoại đi làm rồi, không có ở nhà. Mày sang phòng của ông ấy, mày lục, mày tìm giúp mẹ xem có thông tin gì, ảnh yếc gì liên quan đến bố của mày không, thì mày lấy về đây cho mẹ. Nghe chưa? Úi giời ơi, nếu như ông biết thì ông nói cho mẹ nghe rồi, cần gì đâu phải tìm cho mắc công. Không, mẹ biết, chắc chắn là ông biết bố mày đang ở đâu. Với cả ông mày cấm không cho mẹ bước vào phòng của ông, nên mẹ mới qua đây nhờ mày giúp. Giờ mày cứ vào kiếm đi, chắc chắn là có. Tin mẹ nhá. Nhưng mà con có biết tìm ở đâu đâu. Phòng của ông rộng muốn chết. Mẹ nghe thế thì cốc vào đầu tôi một cái rồi nói. Tao cho mày ăn cơm ngon, canh ngọt, mà sao mày lại ngu quá vậy hả? Mày lục tìm hết các tủ trong phòng thì có, chứ mày ngồi không đợi tao chỉ thì tao nhờ mày để làm gì? Bây giờ mày có muốn biết về bố của mày không? Đương nhiên là con muốn rồi. Mày muốn thì tìm nhanh lên, tranh thủ lúc ông không có ở nhà. Mau lên con. Vừa nói mẹ vừa kéo tôi ngồi dậy, rồi đẩy tôi đi đến phòng của ông. Còn mẹ thì xuống nhà để đánh lạc hướng mọi người, vì sợ bọn họ tọc mạch, rồi ông biết được chuyện sẽ toang việc. Tôi bước vào phòng của ông, đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất, rồi đi đến mở các tủ tìm kiếm. Lục tung khắp nơi, tôi chả thấy gì ngoài mấy cái tờ giấy liên quan đến công ty của ông. Tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng vẫn không thấy đâu. Lúc định bỏ cuộc ra về, thì đột nhiên tôi lại thấy một chiếc két sắt vẫn còn khóa ở đấy mà tôi chưa tìm. Tôi bước lại gần, nhưng mà không biết mật khẩu là gì, làm sao mà mở được đây? Mật khẩu của cái này là gì nhỉ? Ông ngoại có thể cài một dãy số dài. Tôi bấm thử xem như thế nào. Tôi bấm ngày sinh của ông, của mẹ, ngày thành lập công ty, số nhà, số tài khoản ngân hàng của ông. Nhưng tất cả đều không đúng. Thế là tôi bấm vào ngày sinh của mình thì mở ra được. Miệng tôi cong lên một nụ cười hạnh phúc. Đúng là trên đời này chỉ có mỗi mình là ông yêu thương. Yêu ông thật đấy. Tôi lục tìm mọi thứ trong tủ, đến khi thấy được một tập hồ sơ đã được ông gói cẩn thận để vào một góc. Tôi vội lấy mở ra xem, thì có rất nhiều bức thư và hình chụp của một người đàn ông có tên là Phan Thanh Tuấn. Đúng rồi, đây đúng là tên của bố rồi. Nhưng tại sao ông lại giấu kỹ như thế này nhỉ? Tại sao ông lại giấu tôi và mẹ? Nhìn lại toàn bộ một lần nữa, miệng tôi lẩm bẩm. Không được rồi, nhất định mình phải tìm ra sự thật. Chắc chắn có ẩn khúc gì ở trong đây rồi. Ngồi nhìn một lúc, tôi sợ ông về đến nơi, nên mới vội xách tập hồ sơ này trở về phòng của mình. Cất vào tủ xong xuôi, tôi mới giả vờ đi xuống nhà. Mẹ nhìn thấy tôi thì kéo tay tôi lại, hấp tấp hỏi. Sao rồi? Mày tìm thấy cái gì rồi? Có cái gì liên quan đến bố của mày không? Không mẹ ạ. Nghe tôi nói như thế thì mặt mẹ như kiểu bị tuột hứng ấy. Không tin, bà lại gặng hỏi. Mày nói thật đấy à? Vâng, chuyện quan trọng như này, chẳng lẽ con lại đi giấu mẹ? Nếu không tin ấy, mẹ cứ vào phòng của ông mà tìm. Thật sự là không có sao? Không thể nào, tao không tin là ông của mày không biết chút tin tức gì về bố mày. Thì con cũng tìm hết rồi, có phải con lừa mẹ đâu. Tôi được rồi, tao biết rồi. Tôi quan sát mẹ một hồi lâu, rồi nghiêng người sang hỏi mẹ. Mà mẹ thật sự là muốn tìm bố và cho bố quay về đây à? Tôi thấy gương mặt của mẹ có chút lúng túng, rồi cũng quay sang hướng khác mà đáp. Không. Nếu như mẹ không muốn tìm bố, thì bảo con kiếm thông tin làm gì? Có phải mẹ vẫn còn yêu bố không? Mẹ. Tao không yêu ông ta nữa. Tao chỉ muốn gặp để xem ông ta giải thích như thế nào về việc bỏ rơi tao với mày thôi. Mày hiểu chưa? Như vậy là mẹ chỉ muốn hỏi thăm thôi chứ gì. Chứ không có ý định quay lại với bố, đúng không? Ui, lắm chuyện. Đây không phải là việc của mày. Đi đâu thì đi nhanh lên. Đừng có đứng đây, chọc tức tao. Vâng, con biết rồi. Nếu không có chuyện gì nữa, thì con đi đây ạ. Tôi quay lưng bước đi vào nhà, rồi lại vào bàn ăn. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ lại mất bình tĩnh như lúc này. Chắc chắn bà ấy còn rất yêu bố. Nhưng chỉ cố giả vờ giả vịt thôi. Nếu còn yêu nhau như thế, thì tôi nhất định sẽ tìm cách để hai người được về bên nhau. Nhất định. Ăn uống xong xuôi, tôi trở lại về phòng của mình, khóa chốt lại, rồi đi đến tủ lấy tập hồ sơ ra xem lại một lần nữa. Trong đấy có rất nhiều bức thư mà bố gửi về hỏi thăm tình hình của hai mẹ con. Nhưng mà tôi lại không hề hay biết. Những bức ảnh bố chụp ở biển xanh rộng mênh mông và hình ảnh một người đàn ông da rám nắng đang vác cá trên đôi vai rộng, nhìn mà xót xa. Chỉ cần nhìn thấy ảnh bố như thế này là tôi tin chắc bố vẫn còn sống và vẫn vui vẻ làm việc. Người ta thường nói lá rụng sẽ về cội, và tôi là một ví dụ điển hình. Cầm chắc chắn tấm ảnh của bố, tôi nói: Bố, hãy chờ con nhé, con gái nhất định sẽ tìm được bố thôi. Con nhớ bố nhiều lắm. Tôi bắt đầu quan sát bức ảnh một lượt, rồi lấy iPad tìm địa điểm giống như vậy. Nhưng quả thật là nó khó. Khó còn hơn những gì tôi nghĩ. Biển thì có quá nhiều, mà bố chụp kiểu này chắc tôi tìm đến sáng mai mất. Cảm thấy không cam nổi nên tôi mới gọi cho con Hoa để nhờ vả. Alo, mày đang làm gì đấy? Ôi, rảnh thế à? Hôm nay mày không đi làm à? Ừ, nhà mặt phố bố làm to thì cần gì phải đi làm. Tao nói thật chứ tao đùa mày làm gì. Mà mày rảnh không? Tao nhờ mày tí việc. Ờ, ok. Thế được rồi, để tao gửi hình cho mày nhá. Nếu tìm được thì nhắn tin cho tao liền đấy nhá. Ừ, ok, ok. Nói chuyện xong tôi nằm vật ra giường, nắm đầu bứt tóc để suy nghĩ. Nếu bây giờ mà tôi tìm ra bố, thì phải nói như thế nào với ông nhỉ? Liệu ông có giận tôi không? Nếu lỡ như ông biết chuyện, thì không biết là ông có bỏ rơi tôi luôn không? Tôi thật sự rất thương ông của mình. Đang nằm tự nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Tôi lật đật dậy, rồi cất hết các giấy tờ vào trong tủ, mới đi lại mở cửa. Nhìn thấy ông về sớm nên tôi ngạc nhiên hỏi. Sao ông về sớm vậy ạ? Ông không trả lời tôi mà đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế, mặt kiểu như rất là nghiêm trọng. Tôi thấy lạ nên hỏi ông tiếp. Ông làm sao đấy ạ? Có chuyện gì sao ông? Ai lại cả gan chọc giận ông nhỉ? Ông có chuyện. Chuyện gì thế ông? Ông cứ nói. Để con xử lý hết cho ạ. Tôi thấy ông hít vào một hơi thật sâu, rồi lên tiếng hỏi tôi. Hôm nay ở nhà, con đã làm những gì thế hả? Đúng là có tật giật mình. Tôi hơi lo sợ bất ngờ với câu hỏi của ông. Không lẽ là ông biết rồi sao? Lấy lại chút bình tĩnh tôi đáp. Con chỉ ở phòng thôi ạ. Phòng của con sao? Con chắc là như vậy chứ. Nhưng tại sao ông lại hỏi con như thế? Ông không tin con à? Ông không nói gì mà lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi đặt lên bàn nói với tôi. Con cứ xem đi, rồi nói chuyện với ông. Tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại thì giật mình khi thấy bóng hình quen thuộc của mình đang lục lọi tìm đồ ở trong phòng của ông. Tại sao phòng của ông lại có camera nhỉ? Nhưng mà gắn vào lúc nào sao tôi không biết. Nhưng giờ cá nằm trên thớt rồi. Tôi nên im lặng là thượng sách. Tay bấu chặt vào nhau, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài cúi mặt xuống. Ông thấy như thế thì hỏi tôi. Con tìm kiếm thứ gì ở phòng ông? Hay là con đang thiếu tiền? Không phải đâu ạ. Hay là con muốn tìm kiếm bố của mình? Con... Theo như những gì ông thấy, thì con đã lấy tập hồ sơ đấy rồi, đúng không? Tại sao con lại làm như vậy? Tại sao con không hỏi ông mà phải làm bằng cách này? Ông thật sự thất vọng về con đấy. Con xin lỗi ông. Chỉ là con muốn biết sự thật thôi ạ. Vừa nói dứt câu thì điện thoại tôi có tin nhắn. Đến là số của con Hoa với nội dung là hình như ảnh đấy ở đảo Bình Ba, Khánh Hòa. Nắm chặt điện thoại trong tay mà tôi thấy mừng hết sức. Thấy tôi cứ ngớ người thì ông gọi lớn. Bây giờ con còn có muốn tìm bố mình nữa không hả? Không ạ. Con có đi tìm đâu ạ. Tại sao? Vì bây giờ con chỉ nghĩ là cái chuyện quá khứ qua rồi thì mình cứ để cho nó qua luôn ông ạ. Nếu như bố muốn gặp con thì chắc chắn bố sẽ tìm đến con thôi. Đúng không ông? Ông suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời tiếp. Nếu con nghĩ như thế thì tốt. Chỉ là ông muốn tốt cho con thôi. Bây giờ con chỉ cần sống cuộc sống bình yên bên cạnh ông thôi. Vì tất cả mọi thứ ông làm đều là muốn tốt cho con. Cháu của ông ạ. Dạ, con nhất định sẽ nghe lời ông ạ. Ôi, ngoan lắm, cháu của ông. Tôi ngồi xích lại gần, tựa đầu vào vai ông mà nũng nịu. Con xin lỗi ông nhá, con làm cho ông buồn. Con hứa sau này sẽ không làm cho ông buồn hay tức giận vì con nữa đâu ạ. Thôi được rồi, ông mong con hiểu một điều, là sự thật sẽ không bao giờ giống như trong mơ. Thế nên con đừng có tìm hiểu. Cái gì cần quên thì con quên đi. Dạ, con biết rồi ông ạ. Thôi con nghỉ ngơi đi, ông có việc phải đi. Nhớ, phải nghe lời ông đấy, nghe chưa? Tôi như một con mèo, cứ thế mà ngoan ngoãn gật đầu liên tục, rồi đi đến tủ, lấy tập hồ sơ ra đưa cho ông. Đợi ông bước khỏi phòng, thì tôi mới lật đật lấy điện thoại, liền gọi cho con Hoa. Nghe nó bắt máy, tôi gấp gáp hỏi nó. Ê, sao rồi mày? Có đúng là Bình Ba thật không đấy? Mày chắc chắn chứ? Ok, được rồi. Tao cần biết như vậy là được rồi. À, không, là người quen của tao thôi. Mày đừng có nói chuyện này với ai đấy nhá. Ok. Thế nhá, tao có việc gấp, nói chuyện sau nhé. Ừ, bye. Thế là tôi lại ngắt máy, rồi lên mạng bắt đầu tìm kiếm. Sau một lúc nắm chắc được mọi thông tin, thì tôi mới quyết định là ra đảo một chuyến để đi tìm bố. Tuy không biết rõ được địa điểm chính xác, nhưng tôi có linh cảm là chắc chắn mình sẽ tìm ra ông ấy. Nằm một hồi đến chiều thì tôi bước xuống nhà, thấy mẹ và ông ngồi ở bàn ăn tối. Tôi lại gần, ngồi xuống, quay sang hỏi với mẹ. Hôm nay mẹ không đi chơi à? Sao mà ở nhà ăn thế này? Mày hỏi câu khác thì chết à? Ừ, con thấy lạ nên mới hỏi thôi. Mẹ làm gì mà gắt thế? Kệ tao, mày lo ăn phần của mày đi. Mày đừng có nhiều chuyện. Ông thấy mẹ cọc cằn với tôi thì lên tiếng bênh vực. Mày điên à Hằng? Con gái mày nó hỏi đúng chứ có hỏi sai đâu. Mà mày gắt với nó. Ui giời ơi, giết rồi tao không biết con Hà nó có phải là con ruột của mày không? Con chỉ nói như vậy thôi, chứ có gắt cái gì đâu. Động đến cháu của bố thì bố bênh ra mặt. Giết rồi nó muốn leo lên đầu con ngồi luôn đây này. Mày nhìn lại mày xem, thế nào nó mới nói như vậy? Nếu không nói được lời tử tế thì mày im lặng đi. Mày hiểu chưa? Con là con gái của bố đấy. Mà tại sao lúc nào bố cũng toàn nghĩ xấu về con thế nhở? Nếu mày chịu ngoan ngoãn như con nhà người ta ấy, thì tao la mày làm cái gì? Mẹ tức giận bỏ đũa xuống rồi đứng dậy bỏ đi. Ông thấy thế thì nói tiếp. Cái con kia, mày không ăn nữa à? Con no rồi. Nói rồi mẹ lên phòng, còn lại tôi với ông ngồi đấy ăn. Được một lúc tôi mới quay sang lý nhí nói với ông. Ông ơi, ngày mốt cho con đi du lịch một tháng nhé. Ông nghe tôi nói như thế thì bất ngờ nên hỏi vội. Ồ, con đi đâu? Thì con đi London. Con dự tuần lễ thời trang ở bên đấy. Rồi con đi du lịch luôn. Ông nhá. Ừ, thôi được rồi. Con cứ đi cho đầu óc nó thoải mái. Ông tài trợ chuyến này cho con. Chịu không nào? Ok ạ, ông là nhất. Con yêu ông lắm. Vừa nói tôi vừa quay sang thơm vào má ông một cái, như tỏ lời cảm ơn với ông. Đúng thật, cái nhà này chỉ có ông mới thương tôi thôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy nói dối như ông như vậy thật là tội lỗi. Ăn cơm xong tôi lại đi về phòng của mình để chuẩn bị đồ để ngày mốt là đi. Bây giờ ông nghi ngờ tôi rồi nên tôi phải làm cho đúng chứ thật. Tôi xếp đồ vào 3 cái vali to đùng cho chuyến đi 1 tháng của mình. Nghe đến đi biển nên tôi mang theo váy vóc đồ tắm các loại. Đây chắc chắn là một chuyến đi đặc biệt cho mặt xem. Đang lồm khồm xếp đồ thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Vú nằm cầm ly sữa đi đến bên cạnh, đưa cho tôi rồi nói. Uống đi con, Vú vừa mới pha cho con đây này. À dạ vâng, Vú cứ để ở bàn đi, lát xong rồi con uống. Đặt ly sữa lên bàn, rồi Vú đi lại giường, xếp đồ phụ cho tôi. Mà cái mặt buồn hiu à, thấy vậy nên tôi mới hỏi. Vú làm sao mà mặt buồn thế? Thấy con đi tận 1 tháng, nên Vú hơi buồn. Ui trời, có phải đây lần đầu tiên con đi đâu mà Vú lo? Con đi 1 tháng, rồi con về. Vú yên tâm nhá. Biết là vậy, nhưng mà Vú cứ thấy buồn. Không hiểu sao cảm giác lần này nó lại khác hơn mấy lần trước con đi. Tôi nằm xuống chân Vú, rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay nhăn nheo của Vú, rồi nhẹ nhàng nói. Vú đừng có lo cho con, thấy Vú cứ buồn như vậy, làm sao mà con nỡ đi được chứ? Ờ, thôi được rồi, Vú biết rồi, Vú không buồn nữa. Vâng ạ, Vú nằm cứ yên tâm, khi nào con đi du lịch về, con nhất định sẽ mua thật nhiều quà cho Vú. Nghe tôi nói như thế, thì Vú vung tay lên cóc nhẹ vào đầu tôi một cái, rồi nói. Tôi già rồi cô, sắp gần đất xa trời rồi, quả cáp làm cái gì? Vậy mà Vú không biết rồi, mình già, mình phải nhận quà chứ ạ. Vú nằm đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc của tôi, rồi nhẹ nhàng nói. Vú không cần quà cáp gì đâu, điều Vú mong muốn nhất bây giờ chính là con được sống hạnh phúc bên cạnh người con yêu và gia đình của con. Con biết rồi Vú ạ, Vú cũng hứa với con là phải thật khỏe mạnh ấy nhá. Thôi được rồi, mau dọn đồ đi, mai mốt còn đi. Có đi liền đâu mà vú lo, ngày kia con mới đi cơ mà. Giờ con không chuẩn bị, tới bữa đấy thiếu cái này thiếu cái kia. Dạ vâng ạ. Tôi với vú nằm tâm sự với nhau một lúc thì vú trở xuống nhà, còn tôi thì đi tắm đi ngủ sớm. Lúc ra tôi vội nhắn tin cho con Hoa nói: mày giúp tao đặt một vé ngày mốt đi London nhé. Làm gì kệ tao, chỉ cần mày đặt giúp tao là ok rồi. Nhắn tin xong tôi nằm xuống giường rồi đánh một giấc đến sáng mai. Cả ngày hôm sau tôi ở nhà như thường lệ, chỉ có mẹ là lạ thôi. Thường ngày mẹ hay đi ra ngoài lắm, nhưng mấy ngày hôm nay tự nhiên đổi tính đổi nết, mà toàn thấy bà ở nhà. Nhìn thấy mẹ cứ ngồi đấy rồi xem mấy con cá bơi trong hồ không chớp mắt, nên tôi đi lại cua cua cái tay rồi gọi: mẹ đang làm cái gì đấy? Mẹ! Thấy mẹ vẫn không có ý định trả lời nên tôi đánh vào vai mẹ một cái, khiến bà ấy giật mình rồi quay sang cáu gắt với tôi: mày điên nè! Điên gì? Con gọi mẹ nãy giờ mà mẹ có nghe đâu. Mẹ đang suy nghĩ cái gì đấy? Không có gì, tao nghĩ linh tinh thôi. Nghĩ linh tinh à? Hay là thằng phi công nào nó lại bỏ mẹ rồi? Lần này mẹ không trả lời nữa mà cầm thẳng cái guốc đánh vào người tôi rồi la lên: cái đồ mất dạy, không ai dạy dỗ mày, mày nói chuyện với mẹ mày như thế đấy à? Không, từ xưa giờ mẹ có dạy con cái gì đâu. Còn cái mất dạy, mày biến ra khỏi mắt tao, nhanh lên. Còn cái gì mà nói chuyện với mẹ nói như vậy đấy? Ôi trời ơi là trời ơi, ngó xuống mà xem này. Mẹ lạ thật đấy, con không biết mình có phải là con ruột của mẹ không. Mẹ chẳng bao giờ thấy thương con gì cả. Hay là mẹ nhặt con ở ngoài đường, mang về nuôi? Ừ, tao nhặt mày về đấy. Mày làm ơn mày biến đi. Ôi giời ơi, nhìn cách mẹ đối xử với con là con đủ hiểu rồi. Không đợi mẹ trả lời, tôi vội vàng bỏ đi. Đã rất nhiều lần trong lúc mẹ nóng giận, mẹ nói với tôi là mẹ nhặt tôi ở ngoài đường về, nên bây giờ bà ấy có thể nói như thế, tôi cũng không bất ngờ cho lắm. Cuộc đời tôi có mẹ mà cứ như một đứa trẻ mồ côi vậy. Có lúc nào mẹ hỏi thăm tôi cái gì đâu, mẹ thấy tôi là mẹ chửi, mẹ mắng thôi. Đến nỗi bây giờ tôi quen với cảm giác này luôn. Tôi lại trở về phòng và tự nhốt mình cả ngày ở trong đấy. Đến tối thì tôi có hẹn với vài đứa bạn thân để cà phê và tám chuyện. Đương nhiên là sẽ vắng mặt con Uyên rồi, vì tôi cạch mặt nó từ hôm đó luôn. Lái xe đến điểm hẹn, tôi đã thấy tụi bạn mình ngồi đó hết rồi. Tôi đi lại ngồi cạnh con Hoa rồi gọi một ly soda uống. Con Hoa thấy thế thì quàng vai tôi hỏi: hey, mày đi London mà mày không định rủ bạn bè đi cùng à? Mày khịa nhau à mày? Thắc mắc lên tao hỏi thôi, chứ ai dám động địa gì đến mày đâu. Con Hâm. Đi gì mà đi, tao đặt cho vui thôi, chứ tao không có đi. Ô cái con thần kinh này, mày đặt làm gì cho tốn tiền? Để tiền đấy ăn chơi không sướng hơn à? Có việc nên phải giấu. À, mà mày nhớ đấy nhá, ai hỏi gì là phải nói là tao đi London rồi đấy, nghe chưa? Mày làm tao hơi hoang mang rồi đấy Hà, nghe cái gì mà nghiêm trọng vậy? Hoang mang làm cái đếch gì, mày biết vậy là được rồi. Ngày mai nhớ đến rước tao đúng giờ đấy. Tao chuẩn bị xong hết cả rồi, giờ chỉ trông chờ vào mày thôi. Vâng, biết rồi chị hai. Ừ, biết rồi. Thế là chúng tôi lại trò chuyện cùng nhau, vui chơi với nhau như trước. Biết là sẽ xa nhau tiến tận một tháng, nên bây giờ tôi dáng gần gũi với tụi nó thêm một chút nữa, cho nó hả dạ. Chơi đến khuya thì đường ai nấy về, nhà ai nấy ở. Tôi lại lái xe trở về nhà, mở cửa thật nhẹ nhàng nhất có thể để bước vào trong nhà. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 1 của tập truyện Bán Tình. Đây là một bộ truyện rất là dài, nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe, cùng theo dõi chi tiết từng tập 1 để có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện này nhé. Và sau khi kết thúc tập 1 thì có rất là nhiều điều khiến chúng ta tò mò, đúng không ạ? Không biết rằng Hà, cô ấy sẽ đi tìm ba của cô ấy như thế nào? Liệu rằng cô ấy có gặp được người bố của cô ấy không? Và liệu rằng chuyến đi có thật sự an toàn